Chương 623, Vĩ thú hạ lạc. Là, Mị Dù Lao tiếp nhận kèn sịnh, tỉ mỉ quan sát lên, sau đó cẩn thận thu hồi. Hắn không có nhìn ra cái này hai mắt đặc thù lục địa, cũng không có nhận ra đây là trong truyền thuyết kèn sịnh, bởi vì bản thân kèn sịnh tên tuổi không có luân hồi nhãn văng rồi, tại chủ thế giới có thế bằng vẻ ngoài nhận ra cơ bản không có. Đúng. Hạt khí giả mạ tế bảo nghiên cứu thế nào giao phó xong ruột sủ ký hạ mù giả sau đó, ghen lại hỏi một chuyện khác. Mị Dù Lao vội vàng đi đến lồng thủy tinh trước, chỉ vào một cái khác nửa bên thân thể hoàn toàn chất gỗ hóa người đạo, sơ đại hỏa ảnh tế bảo QNZ tại tích cực trong nghiên cứu. Tại một ít địa phương tới nói, hắn tế bảo cùng số một thí nghiệm thể tế bảo có rất nhiều chỗ tương đồng, tỉ như nói tế bảo hoạt tính đều mạnh kinh người. Tỷ như nói đều cố có vô pháp lý giải sinh mệnh lực cùng sinh sôi lực. Chỉ là so sánh tới nói, hỏa ảnh tế bào càng khó trường khống, tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát núi lửa. Nếu 25 cây ghép tế bào chính là phổ thông nhân, sẽ ở 3 cái hô hấp bên trong bị thể nội một độ nứt vỡ, trực tiếp mất mạng. Cái này cá nhân là chúng ta từ Thủy Chi Quốc trộm tới xỉ cả dạn nhất tộc thượng nhẫn, sinh mệnh lực mặc dù không giống sẻn dù nhất tộc mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng so còn lại nhẫn tộc cường hãn hơn, lúc này mới kiên trì đến bây giờ, bất quá nhìn QNZ nhanh đến cực hạn. Hắn nói thở dài một hơi, chúng ta thông qua thí nghiệm phát hiện, chỉ cần di thực hỏa ảnh tế bào, liền tự nhiên sẽ thu hoạch được một độ năng lực, đáng tiếc cho tới bây giờ vị trí, chúng ta QNZ không có một cái nào thí nghiệm thể thành công, toàn bộ không thể thừa nhận cái này nổ tung sinh mệnh lực bị một độ thôn phệ. Thật sự là một loại đáng sợ năng lực Agen sờ lên cằm, nhìn trước mắt xỉ cả giản thượng nhẫn, hắn nửa người hóa thành cây cối bộ dáng, nhìn lâm vào hôn mê, còn có sinh tức. Trên mặt thỉnh thoảng hiện ra thần sắc thống khổ, nửa người cây cối không ngừng sinh trưởng, lại bị trong suốt chất lỏng tan rã. Đây là chúng ta đặc biệt nhằm vào một độn châu nghiên cứu dược dịch, có thể ức chế một độn sinh trưởng, mặc dù có chu tờ tác dụng, lại vô pháp chân chính giải quyết vấn đề. Chẳng qua là chỉ hoãn thí nghiệm thể thời gian thôi. Nhìn thấy Gen tại quan sát, Mị Dù Lao vội vàng giải thích đạo. Gen gật đầu, xén dù hạt hỉ ra mạ tế bào nếu như dễ dàng như vậy bị nghiên cứu triệt để QNZ cũng không phải là tiên nhân thể. Nguyên tắc bên trong họ rổ xì mà cùng đạn rổ xì mù dạ trong âm thầm không biết làm nhiều ít thí nghiệm thể tính ra hàng trăm, cuối cùng cũng chỉ có giả mạ tổ một cái thành công thể. Một độ năng lực cùng hạt hỉ giả mạ càng là ngày đêm khác biệt. Dùng qua sẻn dù tộc nhân làm thí nghiệm thể Agen lên tiếng hỏi, sẻn dù nhất tộc thân là Atula đời sau, càng là thu được tiên nhân thể chuyển thừa sinh mệnh lực cường đại. Mặc dù chỉ có sẻn dù hạt hỉ giả mạ một người bởi vì là Atula chuyển thế mà giác tỉnh một độn cùng tiên nhân thể, nhưng bọn hắn toàn bộ tộc quần QNZ xác thực có chỗ độc đáo. Nếu như đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào cấy ghép đến những người khác trên thân, có lẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mị Dù Lao đáp đạo, còn không có, bởi vì tế bào kỹ thuật mới vừa vặn đột phá nan quan, thời gian quá ngắn, sẻn dù nhất tộc cũng đều tại cổ nổ hạ bên trong, gần đây ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mục tiêu quá ít, cũng không bắt được thích hợp trở thành thí nghiệm thể. Gen suy tư hạ đạo, dạng này, ta sẽ hạ lệnh để tổ chức những người khác phối hợp các ngươi chấp hành cái này nhiệm vụ. Nếu như gần đây sẻn dù có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người ta sẽ trực tiếp truyền lại tin tức tới, các ngươi lập tức hành động. Là, Mị Dù Lao liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tốt, các ngươi tiếp tục thí nghiệm, ta lại đi trụ sở còn lại địa phương nhìn xem, sau đó về đại danh phủ nơi đó ở vài ngày liền về cô nô hạ. Có sách thì dài, vô sách thì ngắn, mấy ngày sau. Gen đi trước đại danh phủ, sau đó lại cáo biệt hỏa chi quốc đại danh về tới cổ nổ hạ. Bây giờ cổ nổ hạ một mảnh phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi nhưng kiến nhẫn người hành tẩu. Tại bước vào đại môn LN đầu tiên, liền có thể nhìn thấy đứng vững tại ngay phía trước khối kia đá tròn. Gen thân thủ viết thôn làng cách ngôn chính tại dưới ánh mặt trời ở ỷ kỳ sinh huy. Phó tộc trưởng. Tại Gen vừa mới về đến trong nhà không lâu. Một vị mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ nhẫn giả xuất hiện, sẽ xưng hô như vậy Gen, tất nhiên là ủ chỉ hạ nhất tộc nhẫn giả. Chuyện gì Gen nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi thăm. Hòa ảnh đại nhân biết được ngài trở về, xin ngài đi tham gia cao tầng hội nghị, nghe nói lần này hội nghị rất trọng yếu, ra ngoài thu thập vi thu tình báo nhẫn giả đại bộ GHN đã trở về. Ám bộ nhẫn giả trầm giọng đạo. A Gen mặt mày khẽ nhúc nhích, nghĩ đạo. cụ thể nào vi thú địa điểm bị tra ra. Phái đi ra thu thập tình báo nhẫn giả bên trong, có rất nhiều là ám bộ nhẫn giả, nếu không phải mình đoạn này thời gian ra ngoài, trực tiếp tình báo bởi vì nên trước giao cho trong tay mình, sau đó lại từ mình chuyển giao cho sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Là, đây là tình báo. Như thế ám bộ nhẫn giả trong ngực xuất ra một phần tình báo đưa đi qua, bọn hắn đều là ghen lão bộ hạ, biết được phó tộc trưởng tính khí, bởi vậy mang theo trong người tình báo. Ghen mở ra đi học lên, ngoại trừ nhị vi đã bị phong ấn tại cổ nổ hạ bên ngoài, còn lại ta mở con vi thú bên trong lần này dò xét ra 5 con hạ lạc. Theo thứ tự là nhất vi thủ hạc, tại phong chi quốc hán hải bãi có tung tích dấu vết, tam vi khả năng tồn tại thủy chi quốc cái nào đó hòn đảo. Tứ vi tình báo không biết, ngũ vi tại hỏa chi quốc cực nam bên cạnh cái nào đó bí ẩn sơn lâm, lục vi tại hỏa chi quốc 000 cùng thủy chi quốc giao giới cái nào đó hòn đảo, thất vi còn chưa phát hiện tung tích, bát vi thì xuất hiện tại lôi chi quốc lôi nhai bên trong, cửu vi còn chưa có một lần nữa tụ tập xu thế. Trở lên liền là tất cả vĩ thú tình báo, không thể không nói, cố nộ hạ nhẫn giả vẫn là rất có lực, không đủ 2 năm thời gian bên trong. Đem ngũ đại quốc cơ hồ toàn bộ bao trùm, cũng thật đạt được đại bộ tờ HN vị thú cụ thể vị trí. Ngươi xuống dưới đem, ta sau đó sẽ chạy tới hỏa ảnh điệu điên. Ghen lạnh nhạt một tiếng, đem tên này ám bộ nhẫn giả vẫy lui. Sau đó hơi suy tư, hắn đứng dậy hướng hỏa ảnh điệu điên mà đi, đi lên về sau thẳng đến phòng họp, trong đó đại bộ tờ HN đã đến đủ, để ghen không nghĩ đến chính là, mà đạ giả vờ y ma cu nở dê xuất hiện ở nơi này. An tĩnh ngồi tại mình vị trí bên trên. Senju Hashirama quay đầu, nhìn thấy Gen sau cười ha ha. Gen, lần này đường đi còn vui vẻ à, đại danh cho ta gửi thư, nói cùng ngươi giao lưu rất hài lòng, cũng biểu thị năm nay kinh phí nhiều hơn lưỡng thành. Ngươi thế nhưng là ta cổ nổ hạ công thần A. Gen cười khoát tay, đi đến chỗ ngồi của mình vào chỗ.